Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, quỷ dị nhị phù. Đàm Mạch nhìn trước mắt một màn này, lại không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến Ba Ngạn Đồ giảng cái thứ hai quỷ dị cố sự. Phụ nhân này nghe được giới bồ đề tiếng la, thần sắc đờ đẫn nhìn qua, nàng xem giới bồ đề một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, là ngươi à, ngươi trở về à, đại ca đâu? Giới bồ đề hỏi lần nữa, chết, chết, giới bồ đề thần sắc khẽ giật mình, điểm ấy hắn có chỗ đoán trước, chỉ bất quá khi nhìn đến hắn tẩu tử về sau, lại nhịn không được sinh lòng mấy phần may mắn suy nghĩ. Hắn há hốc mồm, nghĩ cẩn thận hỏi một chút đại ca hắn là thế nào chết. Nhưng đến bên miệng, lại biến thành, vậy cái này trong phủ làm sao biến thành như vậy? Trừ tẩu tẩu ngươi, còn có những người khác ở đây sao? Còn có Bảo Quân, phụ nhân này ngơ ngác trả lời. Bảo Quân là ta đại ca trưởng tử. Ta có ba cái tẩu tử. Ba cái tẩu tử đều có một đứa con. Bây giờ nhìn bộ dáng, chỉ còn lại ta cái này đại tẩu tử cùng ta đại chất tử. Giới bồ đề cùng Đàm Mạch bọn hắn thần tốc, giải thích một chút, sau đó hắn tiếp tục hỏi. Vậy cái này trong phủ đâu? Tẩu tẩu ngươi còn chưa nói cái này trong phủ làm sao biến thành như vậy? Cái này trong phủ, phụ nhân này hai mắt vô thần nhìn hai bên một chút. Sau đó nhìn giới bồ đề, nói ra, cái này trong phủ, rất tốt a. Giới bồ đề không tiếp tục hỏi, mà là sau khi thở dài, cùng Đàm Mạch bọn hắn nói ra, Ba Ngạn Đồ nói cái kia một nhà. Hơn phân nửa là ta đại ca một nhà. Việc này trong đó lộ ra quỷ dị. Có thể vào ban ngày quan sát. Nhưng đến hoàng hôn trước, chúng ta nhất định phải rời đi. Thược Dược huyện bên trên có tòa chùa miếu. Bất quá nơi đó trụ trì cùng sư huynh quan hệ không tốt lắm. Nhưng có lẽ chúng ta tá túc một đêm. Không thành vấn đề. Bạch Cốt Tử không do dự liền nói. Đa tạ nhị sư huynh. Giới bồ đề trịnh trọng cảm ơn. Trước mắt tình huống này có vẻ như không có gì nguy hiểm, nhưng tại cái này ưng sầu giàn, nhưng phàm là xuất hiện quỷ dị địa phương, vô luận lại thế nào không có ý nghĩa, đều có khả năng muốn lục ngự cao nhân tính mệnh. Vì lẽ đó Bạch Cốt Tử cùng hắn ở chỗ này lưu lại, hoàn toàn có thể nói là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Dù sao bốn người bọn họ đều chỉ là lục ngự phía dưới mà thôi. Trong đó Kính Hư không võ đạo tiếp cận tông sư, nhưng phàm nhân võ đạo cũng cuối cùng chỉ có thể đối phó phàm nhân a. Muốn đối phó quỷ dị chi địa bên trong ẩn giấu đồ vật, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Bọn hắn sư huynh đệ bốn người trên thân, cẩn thận tính ra, cũng liền Liên Hoa đại sư nhường bọn hắn xuống núi tặng cho cái kia một chuỗi tràng hạt, có thể giúp bọn hắn khắc chế chỗ này quỷ dị. Không sao, người ta sư huynh đệ, nếu là đối việc này không quản không hỏi, chúng ta đại sư huynh sợ rằng sẽ bởi vậy tức giận. Bạch Cốt Tử nói xong, liền nhìn về phía Đàm Mạch, tiểu sư đệ, mặc dù ngươi sớm thông minh, nhưng ngươi niên kỷ quá nhỏ, ngươi đi ra ngoài trước, ở huyện này trong thành đi một vòng. Bất quá chớ đi quá xa. Nhị sư huynh lời nói rất đúng. Kính Hư không theo gật đầu nói. Chùa Liên Hoa bên trong trừ Đàm Mạch, còn lại 5 người đã sớm nhìn ra Liên Hoa đại sư có ý muốn đem Đàm Mạch bồi dưỡng thành chùa Liên Hoa đời tiếp theo trụ trì. Nếu không, cũng sẽ không chỉ vì Đàm Mạch bước vào tu hành cánh cửa. Lúc trước liền như vậy gióng trống khua chiêng. Đây là tại vì Đàm Mạch tạo thế, cũng là tại nói cho cùng chùa Liên Hoa quan hệ không tệ linh huyễn giới nhân sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây là đời tiếp theo trụ trì. Các ngươi sau đó gặp phải, nhớ kỹ chiêu cố 1-2, đây cũng là linh huyễn giới một cái quy củ bất thành văn. Mọi người giúp đỡ cho nhau một cái, dù sao dạng này thế đạo, ai cũng không nói chắc được. chính mình có thể hay không gặp bất hạnh, có khả năng chỉ là tại bờ sông uống miếng nước, đều sẽ tao ngộ chẳng lành loại hình dây dưa, từ đó chết oan chết uổng. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, không phải giả thiết, mà là chân thật phát sinh qua. Tại linh huyễn giới lưu truyền rộng rãi một sự kiện, phát sinh ở một cái thâm sơn trong làng, có miệng trong mộ, có một nữ oán thi, nguyên bản bị bởi vì oán khí tạm thời lắng lại, không còn hiện thế, nhưng tạo hóa trêu ngươi, có phú thương đột nhiên nghĩ ở trong núi tu nơi ở, đào ra cái kia miệng mộ, ngoài ý muốn nhường thi thể rơi vào trong sông, khiến cái kia nữ oán thi nổi điên muốn giết chết uống sông kia nước người. Cuối cùng kết cục, mặc dù cái kia nữ oán thi bị phong ấn, nhưng ở nàng bị phong ấn trước, chết thảm không biết bao nhiêu người. Trong đó, còn có một cái linh huyễn giới môn phái bị cái kia nữ oán thi cho diệt. Đàm Mạch thấy Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư không đều nói như vậy, liền chắp tay trước ngực, gật đầu nói phải, đưa mắt nhìn Bạch Cốt Tử bọn hắn hướng phía giới Bồ Đề tẩu tử đi đến. Giới Bồ Đề lưu lại cùng hắn tẩu tử nói chuyện, mà Bạch Cốt Tử cùng Kính Hư không thì là lấy lấy uống miếng nước danh nghĩa, đi tới trong nhà đầu đi. Đàm Mạch quay người đi ra ngoài, két két, hắn mới ra ngoài, cái kia phiến bị bọn hắn đẩy ra cửa chính, thế mà lập tức đóng lại. Đàm Mạch khẽ nhíu mày, nhưng ở ngửa đầu mắt nhìn sáng rỡ mặt trời về sau, liền lại đem lông mày giãn ra mở. Cái này mặt trời rất lớn, như thế nóng như thiêu, dương khí tự nhiên cũng phi thường tràn đầy. Có lẽ Bạch Cốt Tử bọn hắn không có việc gì, đây là Liên Hoa đại sư dạy cho hắn. Cho dù là gặp phải hổ cấp chẳng lành loại hình, chỉ cần không phải yêu vật lớn như vậy có thể đứng tại mặt trời phía dưới, chỉ bất quá đợi đến mặt trời xuống núi hoặc là đột nhiên trời đầy mây liền có nguy hiểm tính mạng. Đàm Mạch theo Bạch Cốt Tử phân phó tại nơi ở phụ cận đi dạo. Tòa nhà này phụ cận ngược lại là có không ít người nhà, vùng này tựa hồ là khu nhà giàu. Đàm Mạch có khả năng nhìn thấy đều là gạch xanh ngói đỏ, khí phái phi phàm nơi ở, không dám nói tráng lệ, nhưng ở tại nơi này địa phương đều xác định vững chắc không phải người bình thường nhà. Đàm Mạch ngẫm lại liền đi gõ gõ một tòa nơi ở cửa, rất nhanh có người mở cửa, là một thiếu nữ thân mang vải bố giáp áo, có lẽ là tòa nhà này ở trong người hầu. Tiểu sư phụ thế nhưng là khát. Thiếu nữ này thấy là một cái tiểu hòa thượng, sững sờ, bất quá nhìn cái này tiểu hòa thượng màu da trắng nõn còn rất tuấn tiếu, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Mà lúc này, bên trong truyền tới một lão phụ nhân tiếng la. Nha đầu, là ai đến a? Là cái trắng trắng mềm mềm tiểu hòa thượng, hẳn là khát nước, có lẽ lấy uống miếng nước. Thiếu nữ quay đầu đáp lại nói. Đàm Mạch nghe nhíu nhíu mày, trắng trắng mềm mềm, cái này hình dung thế nào cảm giác có điểm là lạ. Mà lúc này, Đàm Mạch nhìn thấy theo tòa nhà này trong phòng đi ra mặc kim mang ngọc hai người. Một cái là một tên lão phụ nhân, màu nâu xám trên da tràn đầy nếp nhăn, giống như chồng chất một tầng lại một tầng. Bên người đây là một đứa bé trai, thoạt nhìn cùng Đàm Mạch không chênh lệch nhiều bộ dạng, chỉ bất quá kỳ quái là dạng này ngày nắng to khí lực bên trong hắn lại mang cái mũ. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua lão nhân gia. Kỳ quái về kỳ quái, Đàm Mạch vẫn là chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu. Thật đúng là cái trắng trắng mềm mềm tiểu hòa thượng, dáng dấp còn rất tuấn. Lão phụ nhân này nhìn thấy Đàm Mạch ha ha cười hai tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối tại vây quanh Đàm Mạch đảo quanh. Một lát sau liền gật gật đầu, nói ra, đi cho tiểu hòa thượng chuẩn bị điểm đồ ăn đi, màn thầu cũng không ăn ngon. Bất quá lão phụ nhân như vậy phân phó, thiếu nữ lại không động tĩnh. Lão phụ nhân không khỏi kinh ngạc, ta không biết làm cơm a. Thiếu nữ buông buông tay, cây ngay không sợ chết đừng nói như vậy, sẽ không làm ngươi sẽ không đi mua a. Lão phụ nhân tức giận, Đàm Mạch mặt đơ, mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn trong lòng đã kinh nghi bất định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.